Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tún. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tún. Donate cho A Tún qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 64, chương 408, Âm Tuyền Đạo Nhân. Hứa Chính Dương gật đầu, nhẹ giọng nói: "Tiểu thất nói không sai, vô luận là đạo nhân hay là cha mẹ của Uông Nguyệt đều là người, không phải là yêu ma quỷ quái. Chúng ta giết đạo nhân là phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đó." Chu Gia Hảo nghe vậy liền cau mày, liếc mắt nhìn tiểu thất: "Chúng ta ở Thiên Nam thị giết chết quỷ kiềm bà có tính là phạm pháp hay không nhỉ?" Tiểu thất trợn cặp mắt trắng dã. Lúc đó quỷ kiềm bà đã biến thành quỷ diện tu la, không còn là người nữa. "Ai, ta cảm thấy mình càng ngày càng đần độn à." Nghe được tiểu thất nói, Chu Gia Hảo sầu mi khổ kiểm nói một câu. Mã Tiểu Tiểu liền trêu ghẹo: "Người chưa bao giờ hết đần cả. Thật sự là bởi vì cho tới bây giờ người đã bao giờ thông minh đâu." Chu Gia Hảo oán hận nhìn nàng một cái. Thấy bộ dáng này của hắn, tiểu thất cười một tiếng. Bọn họ một đoạn thời gian đều suy nghĩ chỉ có Chu Gia Hảo luôn luôn là mang đến cho bọn họ những tiếng cười. Trong lúc đang nói chuyện phiếm, thời gian trôi qua rất nhanh. Tỉnh Chiêng, Doãn Mẫn Tuệ mang theo ba cảnh sát vào trong buồng bệnh, đi thẳng tới bên cạnh tiểu thất. "Tiểu thất, người gọi chúng ta có chuyện gì?" Tiểu thất tử tốn: "Sự tình đã rõ ràng, chỉ là bây giờ xem bọn họ động tĩnh thế nào." Nói xong chỉ ba cảnh sát. Tỉnh Chiêng cười một tiếng: "Ta xin giới thiệu một chút, bên cạnh ta là vị Quách Kiến Vĩ, là sĩ quan cảnh sát cao cấp. Theo hắn đến hòa thượng chí sĩ ở cơ quan cảnh sát cũng đến đây, đều là những người thuộc cơ quan an ninh. Ta đã tìm được một ít chứng cớ giao cho bọn họ. Hơn nữa ba thi thể cũng đã được trục vớt, bọn họ đã lập án điều tra." Tiểu thất gật đầu, ngẩng đầu nhìn cảnh sát ở bên cạnh Tỉnh Chiêng: "Ta cho các người xem một thứ, có một số việc tự các người phải nghe người trong cuộc nói." "Người trong cuộc như vậy có nghĩa là gì?" Quách Kiến Vĩ nghi ngờ hỏi. Tiểu thất không nói gì, hướng về phía Chu Gia Hảo nháy mắt. Hắn từ trong túi sách lấy ra sắc bút thi du, cũng không để ý ba cảnh sát có đồng ý hay không, trực tiếp giúp bọn họ mở ra thiên nhãn. Ngay sau đó chỉ hai mẹ con đứng ở xó xỉnh, nhẹ giọng: "Người có biết bọn họ không?" "Này, bọn họ không phải là..." Ba cảnh sát khuôn mặt kinh hoàng, liếc mắt nhìn đứa bé trai, sau đó lại nhìn mấy người tiểu thất, rất lâu cũng không nói lên lời. "Các người đang thấy là hồn phách của bọn họ đó." Quách Kiến Vĩ hít một hơi, ổn định tâm tình một lúc mới chậm rãi: "Ý các người là trên thế gian này có quỷ?" Tiểu thất cười cười một tiếng. Quách Kiến Vĩ lại nói tiếp: "Bọn họ có khả năng nói cho ta biết điều gì?" "Có khả năng nói cho người biết là ai giết bọn họ, tại sao phải giết bọn họ." Ba người thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận từng ly từng tí đi tới bên cạnh bé trai, bắt đầu hỏi han. Bọn họ lúc trước đã từng gặp qua những vụ án quỷ dị, nhưng chung quy lúc đó cũng không tin trên đời này có quỷ quái. Có lúc nhìn thấy quỷ phiến ở bên trong từng khuôn mặt quỷ kinh khủng, nhưng nhìn thấy lúc đó ở trong tivi mà thôi, nó cũng không có kinh khủng đến như thế. Ba người, ngươi một lời, ta một lời, vài chục phút đem sự tình đã hỏi xong. "Các người nói là vợ chồng Uông Tùng dẫn người đem bóp chết các người sau đó ném xuống sông?" Đứa bé trai hừ một tiếng: "Mẹ của ta đã nói là bọn họ hại chết chúng ta. Không, nếu không phải là có cái tên tiểu đạo sĩ đáng chết kia, ta đã sớm báo thù. Ê, nhưng mà chúng ta muốn xác định một chút, ở chung quy là Uông Tùng là người có uy tín, có danh dự ở Tinh Thành đó. Nếu như không có chứng cớ, chúng ta cũng không làm gì được hắn. Lúc này Uông Nguyệt nhìn Quách Kiến Vĩ. Ta có thể làm chứng, bởi vì ta tận mắt nhìn thấy. Cô là... Ta là con gái của Uông Tùng. Bất quá bây giờ thì không phải rồi, ta và bọn họ đã đoạn tuyệt quan hệ. Nghe Uông Nguyệt nói, cả ba cảnh sát trố mắt nhìn nhau. Cái loại chuyện gì thế này? Lúc này Tiểu Thất mới mở miệng. Tôi hy vọng các người mau chóng xử lý xong chuyện này, cho bọn họ một công đạo. Nếu không, dù tôi có tiễn bọn họ xuống địa phủ, chỉ sợ họ cũng không thể đi đầu thai. Chuyện này liên hệ đến Uông Tùng. Nếu như không phải ta là đội phó một đội hình sự, cũng có khả năng định đoạt được hay sao? Chuyện này ta phải báo lên cục trưởng để xin ý kiến chỉ đạo. Nghe vậy, Tiểu Thất gật đầu tỏ ý có thể làm như vậy. Đúng rồi, nếu như các người dẫn vợ chồng Uông Tùng đến lúc đó, nhớ báo cho chúng ta biết. Tại sao vậy? Là vợ chồng Uông Tùng không biết tìm ở đâu ra một đạo sĩ, hơn nữa còn là một tà tu. Hắn là cái loại không có lương tâm, ai mà cản trở hắn, hắn liền diệt trừ người đó. Quách Quyến Vĩ có chút tin tưởng. Còn có loại người như thế sao? Thế giới như vậy đâu có thiếu cái gì lạ đâu. Đạo tu của tà tâm bình thường đều là thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật. Cũng là bởi vì như vậy, bọn họ mới có thể đi vào ngã rẽ lệch, cuối cùng biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ. Tiểu Thất giải thích. Được rồi, nếu như mà ngươi đã nói như vậy, đến lúc đó ta sẽ báo với các ngươi. Nói xong, Quách Kiến Vĩ phất tay, ba người liền rời khỏi buồng bệnh. Tiểu Thất đứng lên tử tốn. Uông Nguyệt đã ổn, chúng ta cũng rời bệnh viện, về quán trọ thôi. Bọn họ đều không có dị nghị, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Uông Nguyệt cũng cầm quần áo đến nhà cầu, đem thay quần áo bệnh nhân, thuận tiện rửa mặt, ra khỏi bệnh viện, về phòng trọ. Tiểu Thất đem hai con quỷ thả ra. Các người có biết đạo nhân kia tên là gì không? Nữ quỷ liền gật đầu. Ta nghe Uông Tùng gọi hắn, có lẽ là Âm Tuyền đạo nhân. Âm Tuyền đạo nhân. Tiểu Thất lẩm bẩm, sau đó từ trong túi sách lấy ra một quyển cổ thư, lật ra xem. Bên trong cũng không có tìm được ghi chép liên quan đến Âm Tuyền đạo nhân. Cất được sách đi, trong lòng thầm nghĩ, lão đầu này cũng không phải là vạn năng. Quyển sách Vương lão đầu đi khắp Hoa Hạ, giết quỷ, hàng yêu, ghi chép lại. Bắt đầu còn ôm hy vọng tìm được tin tức liên quan đến Âm Tuyển đạo nhân, nhưng cuối cùng cũng không có. Trạng vạng, Tỉnh Chiêng tới phòng của khách sạn, nhìn bộ dáng của hắn, Tiểu Thất cười. Tỉnh đại ca, có chuyện gì vậy? Vợ chồng Uông Tùng đã bị bắt, hơn nữa bọn họ cũng khai ra địa điểm ẩn thân của đạo nhân kia, cảnh sát đang dẫn người qua bắt hắn. Nghe được hắn nói, Tiểu Thất đứng lên. Tại sao không báo cho chúng ta? Ấy, ta đã hỏi rồi, bọn họ đều là những người vô thuần, hơn nữa đạo nhân kia cũng là người cũng dễ đối phó mà. Dễ cái rắm đó, Âm Tuyển đạo nhân là tà tu, là am hiểu nhất luyện hành thi, còn có cả luyện quỷ vật. Cũng như là nói ví dụ, bị vợ chồng ông Uông Tùng kia giết chết ba người, bất quá mới chết có mấy ngày mà oán khí lại lớn như vậy, làm sao mà lợi hại được như vậy đó. Là Âm Tuyển đạo nhân động tay động chân trên cơ thể bọn họ, khẳng định là hắn còn có những con quỷ khác. Cảnh sát cứ đi qua đó, cho dù có thể bắt được Âm Tuyển đạo nhân, sợ rằng cũng phải bỏ ra cái giá thê thảm đó. Vậy làm sao? Tỉnh Chiêng xoa xoa tay. Tiểu Thất trầm ngâm phút chốc ngẩng đầu. Người có biết là bọn chúng ở đâu không? Không biết, là sĩ quan báo lại cho ta à? Hắn không có nói địa chỉ sao? Tiểu Thất giật mình. Tỉnh Chiêng lắc đầu. Thế vậy Tiểu Thất trong nháy mắt cạn lời, nói tin tức lại không nói địa chỉ. Đây là sợ bọn Tiểu Thất cướp công hay sao? Bây giờ gọi điện thoại hỏi một chút. Hey, ta đã gọi rồi nhưng không có ai nghe. Còn mẹ nó. Tiểu Thất bất đắc dĩ chửi một câu, ngay sau đó gọi điện cho bọn Chu Giai Hào tới, có chuyện cần làm. Quách Kiến Vĩ nếu như đã biết được Âm Tuyển đạo nhân lợi hại, hẳn là sẽ gọi điện thoại tìm bọn Tiểu Thất hỗ trợ, cho nên phải chắc chắn sẵn sàng chuẩn bị. Chương 409, Âm Tuyển đạo nhân, phần 2. Chu Giai Hảo nghênh ngang đi vào, hỏi có chuyện gì. Tiểu Thất đem tin tức Tỉnh Chiêng nói cho bọn họ, mỗi một người đều không biết nói gì cả. Đối phó với Âm Tuyển đạo nhân, một loại tà tu như vậy, cho dù bọn họ có khả năng bắt được, mang theo mấy người tiểu thất cũng dễ phối hợp hơn nhiều. Tiểu sư điệt, vậy bây giờ chúng ta làm gì? Chờ chứ biết làm gì, chờ xem sĩ quan cảnh sát ở bên ngoài gọi điện tới. Tiểu thất tử tốn nói, nha đầu tiểu lục này vừa mới đến liền nhào vào trong ngực tiểu thất nằm nghịch điện thoại di động. Tiểu thất vỗ nàng một cái hỏi nhỏ, tiểu nha đầu, ngươi có đói không? Tiểu thất ca ca, chúng ta đã ăn rồi. Nghe được tiểu lục nói, tiểu thất ngẩng đầu nhìn bọn Chu Giai Hào. Mấy người cũng không có cách nào, khoát tay một cái chỉ tiểu lục. Hey, là cái tiểu nha đầu này, bảo chúng ta không nên cho ngươi biết. Tiểu thất ca ca mệt mỏi, ta muốn để cho hắn nghỉ ngơi cho khỏe mà. Tiểu lục giòn tan nói. Nghe vậy, một dòng nước ấm chảy trong lòng của tiểu thất. Tiểu lục thật sự là quan tâm hắn, vuốt đầu tiểu nha đầu một cái. Tiểu lục đã sớm không có sao rồi, ngươi đừng có lo lắng. Nhưng mà ta vẫn muốn cho tiểu thất ca ca nghỉ ngơi cho khỏe. Giới sắc hòa thượng than một tiếng. Hắn bây giờ hoàn toàn đã mất đi vị trí ở trong lòng của tiểu lục. Lúc mới bắt đầu chỉ có được vài chỗ tốt, tiểu lục mới làm việc. Bây giờ coi như không phải như vậy, tiểu thất nói nó sẽ đồng ý. Hắn trong lòng rơi lệ, bây giờ không có hưởng thụ qua các loại đãi ngộ này từ trước tới nay. Gọi điện thoại cho nhà nghỉ mang đồ ăn đến, sau đó chờ bọn Quách Kiến Vĩ gọi điện. 21 giờ, Tỉnh Chiêng rốt cuộc nhận được điện thoại của Quách Kiến Vĩ. Hắn nói với Tỉnh Chiêng, Âm Tuyền đạo nhân đã bị bắt, bất quá có chút kỳ quái, để cho bọn họ mang bọn tiểu thất đi qua một chuyến. Nghe Quách Kiến Vĩ nói, tiểu thất kinh ngạc không thôi, vậy mà thật sự lại bắt được Âm Tuyền đạo nhân. Không lẽ con hàng này vô dụng đến như vậy? Trong mộng cảnh của Uông Nguyệt, hắn là khoác lác sao? Chẳng qua chỉ là không phải khoác lác, thấy hắn đến rồi hỏi xem. Đoàn người ra khỏi quán rượu, lái xe đến cục cảnh sát tìm Quách Kiến Vĩ. Hắn thấy đám người tiểu thất liền cười hỏi, vị đạo sĩ kia cũng không lợi hại như vậy, chúng ta bắt hắn, hắn không có phản kháng gì cả. Nghe vậy, tiểu thất nhún vai, các người bắt hắn ở đâu? Ở một thôn trấn, thời điểm bắt được hắn, hắn còn đang ngủ. Ở bất quá hắn có chút kỳ quái đó. Kỳ quái như thế nào? Tiểu thất khẽ nhíu mày, thấp giọng, là thân thể của hắn rất lạnh, hơn nữa không có nói năng gì cả, chúng ta cho rằng là hắn bị câm á. Ta biết rồi, dẫn chúng ta đi xem Âm Tuyền đạo nhân, ta phải biết hắn có thật sự hay không, hay chỉ là khoác lác. Quách Kiến Vĩ gật đầu, mang theo đám người tiểu thất đi vào trong phòng thẩm vấn. Âm Tuyền đạo nhân bị còng tay ở trên ghế, người mặc đạo bào, chính là hắn đó. Nghe vậy, đám người tiểu thất dương mắt nhìn. Một hồi lâu, tiểu thất trầm giọng, các người xác định là bắt đúng người chứ? Lời này ý gì? Chẳng lẽ là chúng ta nhìn thấy còn là giả sao? Quách Kiến Vĩ trong lòng không thoải mái, bĩu môi nói. Tiểu thất cười một tiếng, lấy ra thiên bút thi du, một lần nữa giúp hắn mở ra thiên nhãn, chỉ trong phòng thẩm vấn. Người nhìn xem, hắn có phải là người hay không? Quách Kiến Vĩ khinh thường cười một tiếng, quay mặt nhìn, nhất thời ngây ngẩn. Quách Kiến Vĩ có chút chịu không nổi. Hắn thấy là một cái xác đang chảy mủ, giữa nát. Trong lòng cảm thấy một tia sợ hãi, lùi về phía sau 2 bước. Tiểu thất nhìn sang, Quách Kiến Vĩ lấp đằng sau đám tiểu thất. Tiểu thất bảo hắn lau sạch phù chú ở mi tâm, dương mắt nhìn, lại khôi phục bình thường. Quách Kiến Vĩ cuối cùng nhẹ nhõm thở. Hắn ban ngày gặp quỷ, ít nhất không có kinh khủng như trong tưởng tượng. Nhưng ở trong phòng thẩm vấn, bắt được đạo nhân này lại thật sự là kinh khủng. Thoáng nhìn thấy mà trong lòng không hề dễ chịu. Hắn hít sâu một hơi, trầm giọng, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Nghe vậy, tiểu thất chỉ đạo nhân ở trong phòng thẩm vấn. Hắn không phải là Âm Tuyền đạo nhân thật sự, mà là hắn tìm một cái xác chết để thay thế. Hắn cũng là quỷ sao? Không, chỉ là một cỗ thi thể đã chết. Âm Tuyền đạo nhân hẳn là dùng máu của mình để làm phép, cho nên thi thể mới có thể giống hắn như đúc như vậy. Người bây giờ thấy thứ kia, nó trắng ra là một cỗ hành thi mà thôi. Hơn nữa, Âm Tuyền đạo nhân nhất định ở trong bóng tối khống chế nó. Tiểu thất giải thích. Vậy phải làm gì? Thả nó ra à? Tiểu thất cười một tiếng. Người nói đùa. Thả nó ra, nó biến thành hành thi, muốn ăn tinh khí người đó. Mở cửa cho ta đi vào, ta muốn dựa vào nó tìm đến chỗ ẩn thân của Âm Tuyển đạo nhân. Lần này Quách Kiến Vĩ không do dự, rất gọn gàng, nhanh chóng mở cửa, sắc mặt có chút âm trầm. May là Tiểu Thất để cho người khác lừa gạt được hay sao, trong lòng cũng khó chịu, huống chi là bọn họ. Từ từ đi tới bên cạnh cỗ hành thi, hắn đột nhiên ngẩng đầu. Tiểu Thất cười nhạt, cảm thấy sao? Người cũng là đạo sĩ sao? Tiểu Thất bóp cổ nó, kẹp ra một đạo linh phù, đem Âm Tuyển đạo nhân đã đưa tinh huyết vào trong hành thi mà ép ra, dùng linh phù quấn lại bỏ vào trong túi sách. Tay lấy trong túi sách thêm một cây đào mộc kiếm. Hắn chỉ là người chết thay thế Âm Tuyển đạo nhân cũng không có quan trọng. Sau đó kinh chập đâm thẳng vào tim, thân thể liền bốc lên một làn khói trắng. Trong chốc lát, thân thể từ từ tan biến giữa đi thành một làn máu đen. Quách Kiến Vĩ trợn mắt há mồm, cho đến khi Tiểu Thất ra khỏi phòng thẩm vấn, hắn mới khôi phục lại được tinh thần. Nhỏ giọng, Âm Tuyển đạo nhân nếu như dùng một chiêu như thế, sợ rằng đã bỏ chạy. Không sao, ta có biện pháp tìm hắn. Chờ một chút, ngươi tìm một người thân thủ thật tốt đi cùng chúng ta. Hơn nữa, các ngươi đạn và vũ khí khác đưa cho chúng ta làm phép, sau đó các ngươi cầm về. Vậy ta đi ngay. Thật ra thì hắn rất muốn ở lại xem một chút Tiểu Thất tìm Âm Tuyển đạo nhân như thế nào. Nhưng dù sao mình cũng là đội phó đội hình cảnh, cho nên việc này mình phải làm. Bọn Tiểu Thất cũng ra khỏi cục cảnh sát, chờ ở bên ngoài. Chưa đầy 10 phút, hắn mang theo 3 người cùng đi. 2 người trong đó chính là 2 người đã đến bên chỗ Tiểu Thất. Quách Kiến Vĩ chỉ một cảnh sát. Hắn tên là Trần Vĩ. Năm đó 4 người chúng ta là một học chung một lớp. Sau khi trở về làm cảnh sát, ngươi yên tâm, thân thủ tuyệt đối là ok đó, đều tuyệt đối là lợi hại đó. Được rồi, đưa chúng ta đến quán rượu đi. Quách Kiến Vĩ gật đầu, 4 người liền lên một chiếc xe đi về trong quán rượu. Tiểu Thất bảo bọn họ đem toàn bộ súng đạn lấy ra, bảo Chu Gia Hào lấy một ít máu chó mực, đem đạn ngâm vào trong một chốc lát, sau đó bỏ vào chu sa và gạo nếp, ngâm độ 10 phút, sau khi lấy ra thì làm phép mới trả lại cho bọn kia. Tiểu Thất nhìn 4 người rồi nói, sau khi tìm được Âm Tuyển đạo nhân, ta sẽ mở thiên nhãn cho các người. Nhưng mà người làm sao mà tìm được Âm Tuyển đạo nhân bây giờ? Tiểu Thất không trả lời, từ trong túi sách lấy ra cái bát sứ đặt ở trên bàn, đem tinh huyết phủ lấy ra, đôi môi khẽ niệm nhúc nhích, đốt linh phù lên ném ở trong bát sứ. Trong chốc lát tản ra một cỗ mùi hôi thối, bọn Quách Kiến Vĩ đều bịt mũi. Đây là cái mùi gì vậy? Tiểu Thất liếc mắt nhìn 4 người. Các người là cảnh sát hình sự, chẳng lẽ chưa từng ngửi thấy mùi sắt thối sao? Ngửi rồi nhưng mà cũng không có thối như vậy. Lúc trước thi thể giả làm Âm Tuyển đạo nhân, không biết là đào ở đâu ra, khẳng định là rất thối. Thời điểm các người đến bắt sở dĩ không ngửi được là bởi vì đã bị Âm Tuyển đạo nhân làm phép. Mặc dù như vậy vẫn có thi khí, bất quá các người không phân biệt được thi khí mà thôi. Lúc này nguyên bản một đoàn máu đỏ thẫm biến thành một màu đỏ bầm từ trong thân thể kia chảy ra. Tiểu Thất lấy vào trong cái chén vài giọt máu. 4 người Quách Kiến Vĩ trố mắt nhìn. Người dùng máu này để tìm Âm Tuyển đạo nhân sao? Dĩ nhiên, đây là chỗ huyền diệu của đạo thuật đó. Chương 410, Âm Tuyển đạo nhân phần 3. Đạo thuật vốn là quốc gia cổ đại truyền thừa lại một nền văn hóa, có thể duy trì đến thời đại văn minh khoa học kỹ thuật, lại trở thành tuyên truyền mê tín. Các người nói có phải rất đau lòng hay không? Nghe Tiểu Thất nói, 4 người gật đầu. Đúng là như vậy, không chỉ có đạo thuật, còn rất nhiều văn hóa lưu truyền đến bây giờ cũng từ từ đang tiêu biến. Quách Kiến Vĩ nhẹ giọng, cái này cũng không liên quan đến thời đại. Khoa học kỹ thuật càng phát triển thì rất nhiều thứ từ cổ truyền lại từ từ phai nhạt đi. Cái này là một sự tình cũng rất là buồn và giàu đó. Thời đại khác nhau, quan niệm của con người cũng thay đổi. Được rồi, không nói những cái này nữa, tìm chỗ ẩn nấu của Âm Tuyển đạo nhân đã. Nói xong, Tiểu Thất từ trong túi lấy ra tinh bàn, đem giọt máu nhỏ lên trên mặt của tinh bàn, một tay bấm chỉ quyết, mắt khép hờ, nhẹ giọng thì thầm. Thái Cực Lưỡng Nghi. Bao la vạn tượng, lấy máu của hắn, tìm nơi của hắn, Thái Thượng sắc lệnh. Bốn người Quách Kiến Vĩ hiếu kỳ nhìn chằm chằm, chỉ thấy giọt máu từ từ di chuyển trên mặt của Tinh Bản. Tiểu Thất đứng dậy đi xuống lầu, bởi vì là đi bắt âm tiền đạo nhân, Tỉnh Chiêng cũng không thể đi theo, liền một mình lái xe về nhà. Đi xuống lầu, Quách Kiến Vĩ không có lên xe của bọn họ mà chen vào trong xe của Tiểu Thất. Trần Thần đang lái xe đi về hướng nam. Quách Kiến Vĩ nhìn la bàn trong tay Tiểu Thất, cảm thấy không tưởng tượng nổi. Loại vật như la bàn này trên thị trường có bán, nhưng cái loại có phép thuật này thì nhất định nó có tiền cũng không có mua được. Như vậy là có thể tìm được âm tuyển đạo nhân sao? Đây là tinh huyết của âm tuyển đạo nhân, cùng với linh hồn của hắn có liên kết, vô luận hắn chạy đi đâu cũng không thoát khỏi truy lùng. Quách Kiến Vĩ nghe nói như vậy càng hiếu kỳ, gãi đầu một cái nhẹ giọng: "Này à, tiểu huynh đệ, đạo thuật này ngươi có thể dạy ta không?" Tiểu Thất liếc mắt một cái từ tốn: "Ngươi có học cũng không học được đâu." "Tại sao vậy?" Hắn không hiểu. "Tuổi tác của ngươi quá cao, chúng ta đã học từ mấy tuổi bắt đầu tu luyện đạo thuật rồi. Tu luyện đạo thuật bước đầu là luyện mật." Nói đến đây, Tiểu Thất nhìn hắn: "Ngươi có dám đứng giữa một đám quỷ ngủ mấy ngày mấy đêm không?" "Ê, không dám." "Vậy thì thôi đi." Cúi đầu nhìn la bàn, ngẩng lên với Trần Thần: "Hướng đông." Dưới sự chỉ dẫn của Tiểu Thất, xe dần dần đi lên một sơn đạo lên đường núi. Tiểu Thất chỉ nói một câu: "Dọc theo đại lộ đi, không cần rẽ." Quách Kiến Vĩ nhìn ra bên ngoài: "Con đường này là đến trấn nhỏ, lúc trước ta đã từng đi qua rồi." "Nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Âm tuyển đạo nhân, nó không chừng là vẫn ở trong nhà của hắn đâu." "Có loại khả năng này, loại người như hắn không thể suy đoán theo cách của người thường." Sau mười mấy phút, xe tiến vào trong trấn nhỏ. "Đi bên trái." Mấy phút sau, giọt máu ở trên la bàn dừng lại. Tiểu Thất nhẹ giọng: "Dừng xe." Đoàn người xuống xe, Quách Kiến Vĩ chỉ một khu dân cư trước mặt: "Chúng ta chính là bắt âm tuyển đạo nhân ở đây. Không phải, là bắt cỗ thi thể kia ở đây." Tiểu Thất gật đầu, xem ra âm tuyển đạo nhân quả thật vẫn còn ở trong nhà của mình. Bốn người mở được thiên nhãn, sau đó để cho bọn họ đi trước dẫn đường. Bốn người cảnh sát đi trước, mang bọn Tiểu Thất hướng nhà của âm tuyển đạo nhân chạy tới. Đèn điện hành lang vẫn sáng, bọn Tiểu Thất lấy đèn pin, dựa theo lời của bọn họ, bắt đầu chiếu lên. Nhà của âm tuyển đạo nhân là ở lầu 3. Lên lầu 3, Quách Kiến Vĩ vừa vào hành lang thì ngây ngẩn. Ba người khác cũng dừng bước. Một gương mặt quỷ tái nhợt, cách quá có nửa mét, đang nhếch môi, cười quỷ dị với hắn. Hắn tự tay mò vào bên hông, muốn rút súng. Tiểu Thất sải mạnh một bước, tay trái kẹp một đạo linh phù, đem con quỷ thu lại, tay phải giữ tay hắn. "Âm tuyển đạo nhân ở đây, đừng có rút dây động rừng." Bốn người Quách Kiến Vĩ thở hổn hển mấy hơi, thấp giọng mắng: "Còn tưởng rằng không sợ, ấy gặp được mà sợ như vậy." "Không liên quan, cái này bình thường thôi, người nào thấy quỷ mà không sợ." "Vậy các ngươi không sợ?" "Chúng ta đều là người trong huyền môn, mỗi ngày đều giao tiếp với quỷ, nếu như sợ thì thôi khỏi làm đi." Nghe vậy, Tiểu Thất nhẹ giọng: "Vậy các ngươi không sợ yêu ma quỷ quái sao?" "Có, gặp mấy cái thằng mạnh quá đánh không thắng thì cũng không thể nói là không sợ, chỉ là hữu tâm vô lực." Dừng một chút lại nói: "Dẫn đường đi, cẩn thận một chút." Quách Kiến Vĩ gật đầu, đoàn người đi tới hành lang, về đến căn phòng thứ 3. Hắn gõ cửa một cái, bên trong chuyển đến tiếng vang, trong chốc lát cửa mở ra. Tiểu Thất xuất hiện ngay bên cạnh, đem một cước đá tung cửa. Ở trong phòng, dưới ánh đèn nhá nhem, vô cùng tối. Định Thần nhìn lại, người vừa rồi bị một cước đá văng không phải là âm tuyển đạo nhân mà là một cỗ hành thi. Đem hành thi chém chết, sau đó sộc vào phòng truy tìm. "Sao lại không thấy âm tuyển đạo nhân?" Quách Kiến Vĩ hỏi nhỏ. Tiểu Thất trầm giọng: "Hắn không ở đây, ta cũng không tin. Ở tu gia sạch sẽ như vậy lại chỉ có một con hành thi." "Ý người nói là hắn còn một chỗ ở khác?" "Đúng vậy đó, thỏ khôn không chỉ có một hang." Nói xong, móc ra tinh bản, giọt máu ở phía trên đang chuyển động, hơn nữa khoảng cách cách rất gần. Bước nhanh ra khỏi nhà, thấy một đạo thân ảnh đang lao xuống lầu. Mà ở trong hành lang, chẳng chịt những lệ quỷ xuất hiện. Tiểu Thất nhìn vào trong nhà hướng Tiểu Lục. Nhà đầu, theo cửa sổ, đuổi theo với Âm Tuyền đạo nhân. Nghe được Tiểu Thất nói, Tiểu Lục gật đầu, chợt lóe lên đến cửa sổ. Trước ánh mắt không thể tin tưởng được của bọn Quách Kiến Vĩ, nó tung người nhảy xuống. Còn mẹ nó, đây là lầu 3 mà. Toàn bộ bọn họ ra khỏi nhà, đi tới bên cạnh Tiểu Thất, ngẩng đầu nhìn, liền ngây dại. Tiểu Thất nhìn bọn họ nhẹ giọng. Nhiều quỷ như vậy, chúng ta không nhất định bảo vệ được các người đâu. Bốn người dùng sức gật đầu, đem súng lấy ra, chủ động diệt bọn họ. Cũng không biết Âm Tuyển đạo nhân từ đâu lấy ra nhiều lệ quỷ như vậy. Hơn nữa phần lớn đều là lệ quỷ mắt đỏ. Cũng may mấy người Tiểu Thất đạo hạnh cũng không thấp, bằng không sẽ phải chịu thiệt thòi lớn. Tiếng súng vang lên, bốn người Quách Kiến Vĩ dựa vào một chỗ ở trên đường đi trụm lại. Giữa bọn họ phối hợp rất là ăn ý, bằng vào uy lực của súng đạn cũng ngăn được không ít lệ quỷ. Phải tốc chiến tốc thắng, cho nên mỗi người đều sử dụng ra những chiêu thức mạnh nhất của mình. Trần Thần cũng đã học được sát quỷ lệnh, nhưng đây là lần đầu tiên vận dụng trên thực chiến. Để đối phó với những lệ quỷ này, vẫn đang cố gắng hết sức. Cùng Tiểu Thất đối phó với Triệu Manh trước đây, mặc dù có sát quỷ lệnh, nhưng đối phương là quá lợi hại. Cho nên, hắn dần dần áp sát với bốn người Quách Kiến Vĩ. Năm người từ từ chuyển động. Bọn Quách Kiến Vĩ nổ súng cũng rất cẩn thận. Hành lang nhỏ hẹp như vậy, không biết đạn bay loạn, dễ dàng ngộ thương người khác. Không nên động thủ là giết, có thể thu được hãy thu, thu không được mới giết. Tiểu Thất cùng Chu Giai Hảo móc ra túi chiêu hồn, ném lên giữa không trung, bấm chỉ quyết, đem toàn bộ quỷ vật xung quanh thu lại. Còn những con muốn chạy trốn, chưa kịp xuyên qua vách tường đã bị đánh cho hồn phi phách tán. Sau mười mấy phút, mọi người đem toàn bộ lệ quỷ giải quyết sạch. Ngoại trừ bốn người Quách Kiến Vĩ, những người khác đã bắt không ít. Giới sắc hòa thượng cũng đầy một bát. Chu Giai Hảo vỗ vỗ cái túi chiêu hồn, oán giận. Hey, ngươi tại sao không nói nhắc nhở sớm một chút, chúng ta thu quỷ. Tiểu Thất liếc hắn. Ngươi làm chuyện gì cũng cần ta nhắc sao? Chẳng lẽ ngươi không biết thu lại một ít sao? Tiểu sư điệt, đừng có kích động, ta chỉ là thuận miệng nói. Chu Giai Hảo ngượng ngùng gãi đầu. Tiểu Thất trừng mắt nhìn hắn, nhìn bốn người Quách Kiến Vĩ, gật đầu. Không tệ lắm, cũng không có bị thương. Thật ra các người đều ngăn cản đám quỷ rồi, chúng ta căn bản là không có cơ hội động thủ. Các người thấy nhiều quỷ như vậy, không bị dọa sợ là đã vượt qua dự liệu của ta rồi. Đi thôi, chúng ta xuống lầu. Cũng không biết nhà đầu Tiểu Lục kia có bắt được Âm Tuyển đạo nhân hay không. Đoàn người đi xuống lầu, vừa vặn đụng phải tiểu nha đầu đang chậm rãi đi tới. Trong bàn tay nhỏ của nàng còn lôi theo một người. Chương 411: Trấn nhỏ quỷ dị. Nhìn một màn này, bọn Tiểu Thất đều vui vẻ cười một tiếng. Tiểu Lục ra tay quả nhiên lợi hại. Tiểu nha đầu đi tới bên cạnh Tiểu Thất, đem đồ trong tay ném xuống, thở phì phò. Tiểu Thất ca ca, ta để cho hắn chạy rồi. Chạy? Vậy thứ trên đất này là... Tiểu Lục hừ một tiếng. Đạo sĩ thối này nó rất lợi hại. Hắn đem ba hồn bảy vía của mình rút ra, tách ra tu luyện. Bình thường thì dung hợp một chỗ, thời khắc nguy hiểm hắn có thể tách ra. Ta còn chưa kịp phản ứng gì thì hắn chạy mất rồi. Ta rất tức giận đuổi theo, sau đó bắt được hồn của hắn. Nhìn Tiểu Lục không vui bĩu môi, Tiểu Thất sờ đầu nàng một cái, an ủi. Tiểu Lục, không sao đâu, người cũng chộp được hồn của hắn rồi. Có địa hồn, tìm tới hắn cũng dễ mà. Hey, nếu như mà tìm được, ta muốn đánh hắn. Tiểu Lục ngẩng cái đầu nhỏ, thở phì phò. Tiểu Thất cười một tiếng, đem Âm Tuyển đạo nhân đang nửa sống nửa chết ở trên đất thu địa hồn. Nhìn mấy người xung quanh, nhẹ giọng. Bây giờ đã muộn lắm rồi, chúng ta ở lại trấn này một đêm, ngày mai lại đi tìm Âm Tuyển đạo nhân. Lúc trước lái xe tới ta đã nhìn thấy một nhà trọ. Quách Kiến Vĩ nói một câu, sau đó lên xe dẫn đường đằng trước. 2-3 phút sau, mọi người đến một nhà trọ. Ở trong trấn nhỏ, nhà trọ tốt hơn so với nhà khách. Sau khi dừng xe lại, đoàn người vào trong nhà trọ, đi tới trước quầy bar hỏi phục vụ viên. Nàng vậy mà trả lời là hết phòng. Thật là ngại, hết phòng. Hơn nữa, các người cũng nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi, khách khẳng định đều đã ngủ. Phục vụ ở lễ tân trả lời như vậy, bọn tiểu thất cũng không có cách nào ra khỏi nhà trọ đi tìm một nơi khác. Vất vả lắm mới tìm được một nhà trọ khác, vừa hỏi thì phục vụ viên cũng nói là không còn phòng. Lần này đám người tiểu thất cũng không hỏi, tiếp tục đi ra ngoài tìm. Ở trong trấn nhỏ, nhà trọ có 3 cái, đi đến một nhà trọ khác, phục vụ nói tiểu thất là lại đầy khách. Lần này bọn tiểu thất cũng không có biết làm gì. Chu Gia Hào bĩu môi. Dám chó, một cái thôn lớn như vậy lại có nhiều khách như vậy sao? Hey, mỗi một nhà đầy khách, có phải không coi chúng ta là người bên ngoài nên khi dễ chúng ta sao? Cặp mắt của hắn trợn lên nhìn phục vụ trước quầy lễ tân. Phục vụ chỉ là một tiểu cô nương, bị hắn nhìn chằm chằm như vậy có chút sợ hãi, đứng dậy lùi về phía sau 2 bước. Các người muốn làm gì? Không, ta sẽ báo cảnh sát. Báo cũng vô dụng, ở bên cạnh ta 4 vị này là cảnh sát đó. Tự cô nhìn một chút, một cái thôn bé tí tí làm sao lại nhiều người như vậy? Thì ở hết rồi, các người đánh chết ta, ta cũng vẫn nói như vậy chứ biết làm sao. Tiểu cô nương ủy khuất. Tiểu thất vỗ vai Chu Dài Hào, hướng về phía Quách Kiến Vĩ nháy mắt. Hắn đi lên phía trước nhẹ giọng, tiểu cô nương à, chúng ta là cảnh sát, cô yên tâm, chúng ta sẽ không làm gì cô. Chúng ta tới để phá án, bây giờ là quá muộn, liền định ở lại một đêm. Cô cũng không có nhẫn tâm để cho chúng ta nhiều người như vậy ngủ ngoài đường chứ. Có thể nhưng mà đầy hết phòng rồi. Tiểu cô nương nhìn đám người tiểu thất nhẹ giọng. Tiểu thất than nhẹ một tiếng, chúng ta đi tìm một khách sạn vậy. Mấy người vừa quay đi, phục vụ viên khẽ hô lên, các người đến địa phương khác cũng như vậy thôi, trong trấn rồi nhà trọ khách sạn cũng đều đã kín rồi. Này, cái trấn này lại có nhiều người đến như vậy sao? Tiểu thất quay đầu nhìn nàng. Dù sao thì hôm nay cũng chẳng có chỗ ở đâu, các người là rời khỏi trấn đi. Tiểu thất đi lên trước quầy nhẹ giọng, ở trên trấn có phải có chuyện gì không? Sau đó tại sao các người lại tiếp đãi nhiều người ngoài như vậy? Hay tiểu cô nương thở phì phò một câu, nhìn tiểu thất vẫn đang nhìn mình chằm chằm, ngượng ngùng cúi đầu. Tiểu thất vuốt vuốt đầu của tiểu lục nhẹ giọng, nhà đầu đi kiểm tra một chút, có phải tất cả đều đã ở đầy người không? Tiểu lục gật đầu, sau đó biến mất quỷ dị tại chỗ. Cũng may là phục vụ đang cúi đầu, bằng không nhìn thấy sẽ bị dọa sợ. Chưa đầy một phút, tiểu nha đầu đã quay lại, đi tới trước quầy lễ tân, ngồi xuống, ngón tay út chỉ phục vụ. Ngươi là đồ lừa gạt, ở bên trong nhà trọ một người khách cũng không có, toàn bộ phòng đều trống. Ngươi làm sao biết? Tiểu cô nương mới phát hiện mình đã lỡ mồm, vội vàng che miệng lại. Đám người tiểu thất ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, để cho nàng sợ hãi lui về đằng sau dựa vào vách tường. Các người muốn làm gì? Ta nàng một mực lắp bắp nửa ngày cũng không nói ra lời. Lúc này ở bên ngoài quán trọ tiến vào một người chừng 40 tuổi. Hắn đi tới đẩy đám tiểu thất ra quát lên, các người muốn làm gì? Tiểu quân lương nhẹ giọng gọi hắn một câu cha. Quách Kiến Vĩ nhìn người đàn ông trung niên hỏi lại, ngươi là ai? Ta là chủ quán này, các người muốn làm gì? Ta nói cho các người biết, rời đi ngay không ta báo cảnh sát đó. Người đàn ông trung niên quát to. Tiểu cô nương đi tới kéo quần áo của người đàn ông, nhẹ giọng, cha, bọn họ là đến ở trọ, sau đó con nói là không còn phòng, nhưng mà ai ngờ bọn họ biết là mình không có. Quách Kiến Vĩ từ trong túi sách lấy ra giấy chứng nhận cảnh sát đưa cho người đàn ông. Chúng ta là cảnh sát của thị cục Tinh Thành, tới đây phá án, bây giờ đã quá muộn cho nên tìm nơi để ở lại. Nhưng chúng ta đến tất cả các quán trọ trong trấn đều nói là đầy khách, ngươi có thể xem là có chuyện gì xảy ra không? Người đàn ông nhìn thấy thẻ cảnh sát lại nhìn Quách Kiến Vĩ, thẻ cảnh sát giấu chạm nổi, không thể sai, người đứng trước mặt thực sự là cảnh sát. Hắn đem thẻ cảnh sát trả lại cho Quách Kiến Vĩ, giọng mềm lại, sĩ quan cảnh sát, không phải là chúng ta không cho các người ở, mà là mấy ngày nay ở quán trọ là rất nguy hiểm mà. Có nguy hiểm gì? Tất cả mọi người nhướng mày. Người đàn ông trung niên hít sâu một hơi, nhắc tới ta họ Quách, cùng họ đó, ta xin các người, đây là khó nói, Tóm lại là 3 ngày này các người không thể ở quán trọ được. 3 ngày? Không lẽ những thời gian khác thì được sao? Không sai. Mỗi một tháng 14 âm lịch, 15, 16. Nghe được vị kia nói, Tiểu Thất nhíu mày. Mấy ngày này đều là đêm trăng tròn, chẳng lẽ phát sinh chuyện quỷ gì? Ông chủ ngồi xuống thở dài, chậm rãi nói: Tiểu ca nói không sai, chính là xảy ra sự tình không thể tưởng tượng nổi. Sự tình phải nói về đến 3 năm trước. Lúc đó Tết Nguyên Tiêu là rất náo nhiệt, rất nhiều người thân bằng hữu đều tới trấn. Ai ngờ ở bên trong quán trọ ngày thứ hai toàn bộ tử vong một cách ly kỳ. Bọn Tiểu Thất trố mắt nhìn, Tết Nguyên Tiêu xảy ra chuyện như vậy, cái này là chết biết bao nhiêu người. Ông chủ hít sâu một hơi: Đương thời chuyện này vô cùng chấn động, đến mười mấy đội cảnh sát điều tra án nhưng vẫn không tra ra manh mối. Có mấy cảnh sát vì tìm đến cùng ra nguyên nhân, ở đây 2 tháng đêm trăng tròn, cứ đến Nguyên Tiêu là vào 3 quán trọ ở trong trấn. Ấy thế mà đến ngày hôm sau cũng chết. Chuyện này sao chúng ta không có nghe thấy? Châu Giai Hảo thấp giọng: Vị tiểu ca này nói đùa. Người hỏi sĩ quan cảnh sát xem, xảy ra chuyện như vậy thì phải bí mật mà điều tra, làm sao có thể gióng trống khua chiêng. Hắn nói không sai, loại chuyện này chỉ có thể bí mật mà xử lý thôi. Quách Kiến Vĩ gật đầu: Thế còn sau đó thì sao? Sau đó thì cứ hễ là đêm trăng tròn, tất cả các nhà trọ cũng sẽ như vậy, cứ ở là chết. Đoạn thời gian đó trấn trên lâm vào khủng hoảng, rất nhiều người đều chuyển đi. Bây giờ vẫn như vậy, cục công an của trấn ra lệnh cứ mỗi một đêm trăng tròn nhà trọ ở quán đều không thể tiếp khách. Cho nên ta không phải là không cho các ngươi ở, là ta không thể hại các ngươi. Các người nếu như không có chỗ ở thì đến nhà ta ở tạm một đêm vậy. Chương 412: Trấn nhỏ quỷ dị phần 2. Nghe được như vậy, Tiểu Thất cười một tiếng: Không cần phiền toái như thế, người cứ để cho chúng ta thuê phòng đi, xảy ra chuyện gì chúng ta tự chịu trách nhiệm. Ông chủ nhìn Tiểu Thất: Tiểu ca, ngươi đừng có đùa như vậy chứ. Ta không có đùa, ngược lại ta muốn xem là thần thánh phương nào ở đây giả thần lộng quỷ. Ông chủ lắc đầu: Ta không dám cho các người ở đâu. Ấy giả, đến lúc có tội ta không gánh được rồi. Vậy ông xem như vậy được không? Chúng ta để lại cho ông một tờ giấy viết có chữ ký, sau đó điểm chỉ vào, nếu như xảy ra chuyện gì thì các ông không chịu trách nhiệm. Ông chủ nhìn thấy liếc mắt giống như muốn nói gì, nhưng sau đó lại thôi, đây dù sao cũng sẽ xảy ra trọng án, cũng không phải là chuyện đùa. Không không, bất kể các người nói như thế nào, ta cũng không cho các người ở đâu. Ông chủ, ta biết ông là muốn tốt cho chúng ta, bất quá chúng ta đối với chuyện này cũng vô cùng hiếu kỳ. Ông nếu như nói cho chúng ta biết, chúng ta đã biết rồi thì không thể đứng nhìn được, bằng không buổi tối chúng ta không có ngủ được. Tiểu Thất cười nói: Người nếu như biết là ta muốn tốt cho các người thì đừng có ở, đi theo ta về nhà ta thôi, vào trong nhà ta ở tạm một đêm. Đi, chúng ta lên lầu. Nói xong, Tiểu Thất đứng dậy đi lên lầu 2. Ông chủ cùng con gái không ngăn được bọn Tiểu Thất, giả bộ muốn chặn lại, đều bị đám Tiểu Thất đẩy lên lầu 2. Cuối cùng lão đành chịu đi xuống. Lúc thời điểm đi lên, cầm trong tay một tờ giấy trắng, một cây viết, một cây hộp điểm chỉ dấu. Ở bên trên viết một đoạn: tự nguyện vào ở, nếu chết chủ quán không chịu trách nhiệm. Sau đó để cho bọn Tiểu Thất ký tên, ấn điểm chỉ, rồi mới cho thuê phòng. Tiểu Thất để cho lão mở ra 2 gian phòng, cho Tiểu Thất một gian phòng rộng, nói để cho mấy người đến gần một đầu kia của hành lang, toàn bộ là 2 gian. Sau đó bắt đầu nói chuyện một hồi lâu. Đi đến cuối hành lang, Tiểu Thất mở ra một phòng để cho tất cả mọi người đi vào. Nhìn bọn họ: Chân thần ở chung với ta, Tiểu sư thúc, Hứa sư huynh, Hòa thượng, các người cùng một sĩ quan cảnh sát ở với nhau. Tiểu Lục và Tiểu Tiểu ở chung. Mọi người gật đầu, không có dị nghị. Chu Giai Hào mở miệng: Tiểu sư điệt, ngươi có phải có một ít mặt mày? Tiểu Thất cười một tiếng, trong lòng có tính toán, chờ đêm nay mọi thứ sẽ rõ. Ngươi đó, ngươi thì biết cái gì? Tiểu Lục khinh bỉ liếc mắt nhìn Chu Giai Hào. Ngươi ngốc, Tiểu Thất ca ca bảo ta đi bắt đạo nhân kia, không phải là tu luyện ba hồn bảy vía sao? Chỉ cần nó rất nhiều linh hồn, nói không chừng là hắn dở trò quỷ đấy. Đúng đó, Tiểu Lục thông minh, đoán một cái đã đúng. Tiểu Thất khen Tiểu Lục một câu, tiểu nha đầu ánh mắt đã cong thành hình lưỡi liềm. Đúng là như vậy, tu luyện hồn phách khẳng định cần một số lượng lớn linh hồn. Âm Tuyền đạo nhân địa hồn cũng không yếu, nó không chừng là hắn làm đó. Giới Sắc Hòa Thượng cũng gãi đầu. Tất cả mọi người cũng đồng ý. Phải hay không phải, tối nay sẽ thấy. Nếu như tao đoán không sai, Âm Tuyền đạo nhân sẽ không đích thân tới đâu, mà khả năng phái lệ quỷ tới. Ê, chúng ta đặc biệt là thích bắt quỷ đó mà. Chu Giai Hào cười đắc ý, đem Tiểu Thất đứng dậy, đem chiếu trong phòng đưa cho hắn, đi ra mở cửa. Đi ngủ sớm một chút đi, nếu không quỷ sẽ không dám tới đâu. Mấy người cầm chăn chiếu đi ra khỏi phòng của Tiểu Thất. Hai người rửa mặt liền lên giường đi ngủ. Bọn Tiểu Thất đi tới quán, lúc đó cũng đã 12 giờ. Bên ngoài cha con chủ quán đang nói chuyện rất lâu. Một lúc sau trời đã chạng vạng sáng. Không bao lâu ở trong phòng vang lên tiếng hít thở. Ở trong phòng khách của nhà trọ có một người, đó là ông chủ quán đang ngồi buồn khổ. Ở bên ngoài có một người đang đứng không ngừng khuyên hắn. Lúc này hắn đứng lên: Không được, ta không thể để cho bọn họ ở lại. Ký tên thì sao? Lương tâm của ta không cho phép. Cha, con cảm giác như người đừng có lo lắng. Nghe vậy, người ở bên ngoài nhìn liếc mắt. Người tại sao nói như vậy? Cha, người xem, chúng ta không có, đây là khách, họ muốn ở mà. Hơn nữa, con cảm giác họ không phải là người thường đâu. Không phải là người thường, ta thấy bọn họ rất bình thường đó thôi. Ông chủ thở phì phò. Ở bên kia, con gái nói: Cha, cha cứ nghe con nói. Con xem, thấy lúc này các phòng khách sạn đều trống không, họ không có đi lên, mà tại sao họ biết? Nghe con mình nói, ông chủ khẽ nhíu mày, phút chốc nhẹ giọng: Đi xem một chút xem. Hai cha con đi tới trước quầy lễ tân xem màn hình giám sát. Khi ấy Tiểu Lục quỷ dị biến mất, một hồi lại đột nhiên xuất hiện. Cảm giác sau lưng của mình như muốn đóng băng. Cái sự sợ hãi này là đến từ tận sâu trong đáy lòng. Để cho bọn họ không đi nổi nữa, mềm nhũn ngồi ở trên ghế. Một hồi lâu, con gái của ông mới mở miệng: Cha, con đã nói rồi, bọn họ khẳng định không phải là người bình thường mà. Nó không chừng thật đúng là giúp chúng ta tìm được nguyên nhân đó. Chúng ta cũng không cần đến mỗi đêm trăng tròn lại phải sợ hãi nữa. Con nói không sai, bọn họ đúng là không phải người thường. Được rồi, Tiểu Thiền, chúng ta về nhà thôi, sáng sớm ngày mai lại tới xem. Vậy còn bọn họ? 6 giờ sáng chúng ta cứ tới. Bọn họ hẳn là còn chưa có dậy, con không cần lo. Vâng. Hai cha con thu xếp một chút, đóng cửa quán, trở về nhà. Ở trên lầu 2, hai người Tiểu Thất ở trong phòng. Một cỗ gió lạnh đột nhiên thổi qua. Hai người đang cảm giác ngủ say thì thấy một cỗ lạnh ý từ từ mở mắt, nhìn thấy một khuôn mặt tái nhợt, là một nữ quỷ khuôn mặt thanh tú, người mặc t-shirt, quần jean. Nàng đứng ở giữa hai cái giường, trái phải nhìn Tiểu Thất và Trần Thần. Trong phút chốc, nàng cúi người, đưa cánh tay rất dài, móng tay loằng ngoằng muốn bóp cổ hai người. Tiểu Thất cũng không có động thủ, hắn muốn nhìn Trần Thần xem Trần Thần đã cảnh giác đến mức độ nào. Đột nhiên cặp mắt của Trần Thần mở ra, ngón tay rất nhanh điểm vào mi tâm của nữ quỷ. Nữ quỷ kêu thảm một tiếng, bay ra mấy thước. Thấy một màn này, Tiểu Thất mỉm cười, tính cảnh giác cũng không có tệ. Tiểu Thất ngồi dậy, tựa đầu vào giường, nhìn Trần Thần. Người đi trừng trị nàng đi, nhớ là đừng có giết nàng, ta còn vài điều muốn hỏi. Trần Thần gật gù, từ trên giường nhảy lên, từ trong túi sách lấy ra, chu xoa vào Hùng Hoàng ném tới. Nữ quỷ không có né tránh, toàn thân bốc lên khói trắng, da thịt thối rữa, cực kỳ buồn nôn. Nàng kêu thảm một tiếng, đôi mắt trợn trừng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai người. Toàn thân da thịt của nàng mặc dù đã thối rữa, nhưng chính là cái đầu lưỡi của nàng thật dài, bắt mắt, một mực treo đến tận trên cổ. Trần Thần nhìn thấy lẩm bẩm, là một con quỷ thắt cổ. Thật ra thì con quỷ này cũng không có cố ý buồn nôn, chỉ là tu vi không cao, bị chu sa vào Hùng Hoàng phá quỷ thân, không thể biến thành bộ dáng bình thường được. Nhắc tới cũng là thảm thiết. Con quỷ treo cổ này không biết là treo bao nhiêu lâu mới bị người ta phát hiện như vậy. Nữ quỷ nhìn thấy Tiểu Thất không sợ hãi gì cả, liền kêu lên một tiếng, nhào tới Trần Thần. Trần Thần không có chuyển động, bấm chỉ quyết, đọc thần chú, khẽ quát lên một tiếng: sát quỷ lệnh. Nữ quỷ bị đánh văng ra ngoài. Trần Thần một bước dài vọt tới, móc ra linh phủ, đem nữ quỷ này bao vây. Thấy vậy, Tiểu Thất bật đèn, chỉ quyết bấm một cái chộp, đem nữ quỷ này túm tới mép giường. Tiểu Thất nhìn nàng, bộ dáng này nhìn lâu chỉ sợ gặp ác mộng. Ngay sau đó, niệm cố hồn rủa đánh vào trên người của nàng. Nữ quỷ biến đổi, khôi phục lại bộ dáng. Nữ quỷ sợ hãi nhìn hai người Tiểu Thất. Bây giờ nàng mới phản ứng được mình đã gặp phải cao nhân, lập tức cầu khẩn: pháp sư xin tha mạng, xin pháp sư tha mạng. Mở cửa phòng ra, Tiểu Thất hướng Trần Thần, sau đó nhìn nữ quỷ hờ hững, nói đi, người đã hút hồn phách của bao nhiêu người rồi? Chương 413 Huyết nhân ngẫu. Ta Nữ quỷ nửa ngày cũng không nói được. Tiểu Thất trợn mắt nhìn nữ quỷ, nghiêm nghị quát lên: ngươi nói ngay, nếu như không nói, ta sẽ đánh cho ngươi hồn phi phách tán đó. Nữ quỷ giật mình, sợ hãi nhìn Tiểu Thất. Ngay sau đó: Ta nói, pháp sư, ngươi đừng động thủ. Bởi vì nàng nhìn thấy trong tay của Tiểu Thất đã cầm một thanh trường kiếm, mặc dù không biết là kiếm gì, thế nhưng cỗ khí thế cường đại làm cho nàng trong lòng sinh sợ hãi. Nếu như cứ ấp à ấp úng, nó không chừng chém một cái hồn phi phách tán. Là bắt đầu từ 3 năm trước, ta tổng cộng hút hồn phách của 19 người. Sau đó đêm trăng tròn, ở phòng trọ quán rượu cũng không còn ai cả. Chúng ta cũng không có hút hồn phách của người nữa. Nghe vậy, Tiểu Thất khẽ nhíu mày. Các người tại sao chỉ có đêm trăng tròn mới xuất hiện? Chúng ta bị nhốt, chỉ có đêm trăng tròn dựa vào nguyệt âm chi lực mới có thể đi ra. Chúng ta đều là người ở chân trên, cho nên bình thường sẽ đến nhà trọ để hút hồn người khác. Người ở quán trọ đều là người ngoài tới, không phải là người trong trấn quen biết. Nữ quỷ rôn rẩy nói: có phải là Âm Tuyền đạo nhân bắt các người đều hút hồn phách của người khác không? Pháp sư, làm sao mà người biết? Nữ quỷ kinh ngạc. Tiểu Thất cười nhạt: làm sao ta biết à? Hắn là kẻ thù của ta, nếu để cho ta bắt được hắn, ta rút hồn phách của hắn trực tiếp đánh thẳng vào Thiết Vi Sơn đó. Pháp sư, ta sai, ta không nên hút hồn phách người. Ta van xin người đừng đưa ta đến Thiết Vi Sơn. Tiểu Thất nhìn nàng một cái, lại hỏi: Âm Tuyền đạo nhân ở đâu? Ta không biết, chúng ta đều bị hắn nhốt ở một nơi bí mật. Mỗi một tháng hắn sẽ đến tìm chúng ta đòi hồn phách. Nếu như không có hồn phách, hắn sẽ hành hạ chúng ta. Nói tới đây, nữ quỷ khóc lóc ầm ĩ lên: người cũng biết ủy khuất sao? Người hút hồn phách người xong, người khác còn sống thế nào đây? Chúng ta không cố ý, nếu như chúng ta không làm theo lời hắn nói, hắn sẽ đánh cho chúng ta hồn phi phách tán. Tiểu Thất hừ lạnh một tiếng: nếu như tất cả con quỷ nào cũng giống như người vậy, vậy thì còn xuống địa phủ làm gì? Còn có Diêm Vương phán quan làm gì? Pháp sư, ta muốn đầu thai, ta van xin người bỏ qua cho ta. Tiểu Thất trầm ngâm một hồi lâu nhìn nữ quỷ. Bỏ qua cho các ngươi thì cũng được, bắt được Âm Tầm Tuyền đạo nhân tự nhiên ta sẽ bỏ qua cho các ngươi. Đúng lúc này, bọn Chu Gia Hảo đẩy cửa đi vào, nhìn Tiểu Thất và Trần Thần còn nằm trên giường, trong tay đang nắm ra hỏa kia, ánh mắt nhìn thấy nữ quỷ ở giữa khó chịu. Tại sao tới đây lại là nữ quỷ, tới phòng ta lại là nam quỷ? Thì bởi vì nhân phẩm của ngươi không tốt chứ sao? Tiểu Lục cười hì hì. Chu Gia Hảo ai oán liếc nhìn Tiểu Lục, thấy Tiểu Lục đang cười ha hả nhìn mình, vội vàng thu ánh mắt lại. Tiểu sư đệ, có hỏi ra được gì không? Các người thì sao? Tiểu Thất không trả lời mà hỏi ngược lại. Hỏi được rồi, bọn chúng đều là những hồn phách do Âm Tuyển đạo nhân phái tới để hút hồn người. Chúng ta tới là thương lượng với người, có muốn đi ngay bây giờ không? Nói không chừng có thể đụng được Âm Tuyển đạo nhân. Nghe vậy, Tiểu Thất liếc mắt nhìn nữ quỷ. Âm Tuyển đạo nhân khẳng định là không ở đây, ban ngày sẽ đi phá vỡ hang ổ của Âm Tuyển đạo nhân. Được rồi, người nói người quyết. Nếu như vậy chúng ta đi về ngủ thôi. Chúc các người chơi vui vẻ với nữ quỷ. Chu Gia Hảo nói xong liền xoay người rời đi. Vừa mới đi hai bước, tiếng chói tai xé gió chuyển tới. Theo bản năng hắn né một cái, Long Tuyển kiếm sượt qua người cắm vào vách tường. Hắn quẹt mồ hôi chán, quay đầu mắng to. Tiểu Thất đã lạnh lùng, lần sau còn nói nhảm nữa, ta để cho Tiểu Lục thu thập người đó. Coi như là người lợi hại, người có người giúp, ta không có. Chờ tiểu nhã đầu này trở về Kim Sơn Tự, ta sẽ thu thập người. Chu Gia Hảo vừa nói vừa đi ra khỏi phòng. Tiểu Thất ca ca, để ta tới. Tiểu Lục chạy tới đem Long Tuyển kiếm cầm trở lại, ngẩng cái đầu nhỏ giọng. Tiểu Thất ca ca, ta có thể ngủ chung với người không? Ê, Tiểu Lục, người cùng với Tiểu Tỷ Tỷ ở một gian phòng là được rồi. Được rồi, Tiểu Tỷ Tỷ, chúng ta về phòng. Mọi người sau khi rời khỏi, Tiểu Thất thu lại phù chú vây khốn nữ quỷ. Nữ quỷ ngồi xuống miệng của nàng nói, nhiều người như vậy. Liếc mắt nhìn nữ quỷ, lấy ra một cái phược hồn châu thu nàng vào. Vốn là Tiểu Thất định dùng hồn ngọc huyết châu, nghĩ đến nữ quỷ hút hồn cũng là vì bị Âm Tuyển đạo nhân bức bách, dù sao đưa nàng xuống địa phủ tự có phán quan xử lý, mình cũng không cần quan tâm. Ngủ một giấc đến 9 giờ sáng, ở bên ngoài ông chủ và con gái đều cho rằng bọn Tiểu Thất đã toi, bởi vì thời điểm lên gõ cửa cũng không có ai trả lời. Sau đó dứt khoát báo cảnh sát chuẩn bị phá cửa. Đúng lúc này cửa phòng mở ra, ông chủ dụi mắt nhìn Tiểu Thất không tưởng tượng nổi. Tiểu ca, cậu không sao? Ta có thể làm sao? Tiểu Thất hỏi ngược lại. Hai cảnh sát ở bên cạnh hiếu kỳ nhìn Tiểu Thất kinh ngạc. Đêm trăng tròn như vậy, người vào ở mà không có chết. Tiểu Thất một đầu đầy hắc tuyến nhẹ giọng. Hai người, các người chờ một chút, chúng ta có chuyện muốn nói với các người, là chuyện liên quan đến đêm trăng tròn. Tất cả khách nhân ở trong nhà trọ đều chết. Tiểu ca, người biết sao? Ông chủ trợn mắt há mồm, một hồi lâu hỏi nhỏ. Chờ một chút rồi nói. Nói xong, Tiểu Thất về phòng rửa mặt. Độ 10 phút, tất cả mọi người đều đã ra. Ông chủ mang bọn Tiểu Thất tới phòng ăn, bảo đầu bếp nấu một bàn thức ăn lớn. Ở trên bàn cơm, ông chủ một mực mời rượu mấy người Tiểu Thất, trong miệng không ngừng khen ngợi, nói bọn Tiểu Thất đều là kỳ nhân. Sau khi cơm nước no nê, Tiểu Thất nhìn ông chủ. Các người có biết ở trong trấn có một người gọi là Âm Tuyển đạo nhân? Ba người liếc nhìn nhau, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, cùng nhất trí lắc đầu. Tiểu Thất liếc mắt nhìn Quách Kiến Vĩ. Âm Tuyển đạo nhân, địa chỉ của hắn ngươi có biết không? Nghe vậy, Quách Kiến Vĩ cúi đầu. Hình như là số 198 đường Tử Đàn, là căn phòng 305 ở lầu 3. Ta biết rồi. Các người nói là đạo trưởng Vân Du. Ông chủ lớn tiếng. Cái gì? Đạo trưởng Vân Du? Chính là ở số 198 đường Tử Đàn, là căn phòng 305, là đạo trưởng. 3 năm trước hắn tới trấn trên giúp... 3 năm trước, các người nói trấn trên người chết là hắn làm. Không nghĩ tới hắn có một cái danh hiệu như vậy. Đạo trưởng Vân Du, dạo chơi bốn phương à? Ta nói cho các người biết, hắn tên là Âm Tuyển đạo nhân, là một tà tu. Những cái người chết kia đều là hắn điều động quỷ tới để hút hồn phách đó. Cho nên nhìn qua không có bị thương gì cả, người chết nằm có vẻ còn rất an tường. Người nói không sai, bản đồ pháp y cũng nói như vậy. Bọn họ giống như là ngủ thiếp đi, giống như là đột tử vậy. Như vậy đi, các người đi theo chúng ta một chuyến thì cái gì cũng biết. Đến lúc đó thông báo cho dân chúng, nếu như phát hiện ra tung tích của Âm Tuyền đạo nhân, báo cho chúng ta biết ngay. Tiểu Thất gật đầu. Các người tới bắt hắn sao? Ngày hôm qua không phải đã bắt rồi sao? Một cảnh sát nhìn Quách Kiến Vĩ. Quách Kiến Vĩ than nhẹ. Ngày hôm qua chúng ta bắt không phải là người, mà là một cỗ thi thể thôi. Nếu như không phải là bọn Tiểu Thất thì chúng ta đến bây giờ còn chẳng hay biết gì cả. Các người quen biết nhau sao? Ngày hôm qua đã thấy đó, lúc chúng ta ở đó cũng hiệp trợ bọn họ bắt Âm Tuyền đạo nhân. Được rồi, không nói nữa. Đến lúc bắt được Âm Tuyền đạo nhân, bây giờ chúng ta đến chỗ Âm Tuyền đạo nhân nhốt hồn phách xem một chút. Tiểu Thất đứng lên, đoàn người ra khỏi quán rượu lên xe. Ông chủ uống say khướt lướt cũng theo lên xe, nói muốn xem một chút. Tiểu Thất thả nữ quỷ, bảo nàng chỉ đường. Không bao lâu sau, nữ quỷ đưa đám Tiểu Thất đi tới số 198 đường Tử Đàn, ở khu dân cư. Đi vào trong hầm ngầm để xe, cửa phòng ở dưới lòng đất khóa chặt, cửa sắt đã rỉ lốm đốm, phòng chừng đã mấy năm không có mở ra. Nhìn như vậy, người đi đến hồn phách không phải là bản tôn của Âm Tuyền đạo nhân, có lẽ là một trong ba hồn bảy vía của hắn. Đi vào trong tầng hầm, một cỗ mùi hôi thối xộc vào mũi. Theo nữ quỷ đi đến căn phòng tối tăm nhất, không sai biệt lắm độ khoảng một phút, thấy một cái lều dựng đơn sơ. Vừa vén lên nhìn, mọi người liền bị dọa sợ đến ngây ngẩn. Chương 114 Huyết Nhân Ngẫu phần 2. Ấy, cái chuyện này là gì vậy? Ông chủ quán trọ đang say khướt lướt tẩy choàng tỉnh lẩm bẩm. Ở trên móc treo đến mười mấy người, máu chảy đầm đìa. Ở phía dưới là có tượng búp bê, chính là một đoàn máu đang chảy ròng ròng từ trên đầu xuống. Người bị người ta khâu lại, treo ở trên nóc. Đầu to, thân thể nhỏ, nhìn một cái mạng kinh khủng như vậy đánh thẳng vào trong tâm trí của mọi người. Ông chủ quán trọ còn nôn mửa, bọn Quách Kiến Vĩ thì còn khó hơn một chút, nhịn được một tí cũng lại ôm bụng nôn mửa. Đặc biệt là Quách Kiến Vĩ. Còn bọn Chí Viễn mặc dù đã xử lý qua rất nhiều vụ án, nhưng từ trước tới nay cũng chưa từng nhìn thấy một màn nó kinh dị như vậy. Đừng nói chi là ông chủ quán trọ, ngày hôm qua ăn cơm đều đã nôn hết cả mật xanh mật vàng. Tiểu Thất túm cổ nữ quỷ, nghiêm nghị quát lên. Những người này là thế nào? Nữ quỷ run rẩy. Ta cũng không biết, đều là Âm Tuyền đạo nhân đưa đến. Chúng ta cũng không hiểu tại sao máu một mực không có hết. Hơn nữa, chúng ta là nương nhờ vào trong những con rối kia. Vậy những quỷ hồn khác đâu? Pháp sư, người yên tâm, bọn họ không dám không quay về đâu. Nửa đêm ngày 16, bọn họ sẽ quay về, bởi vì bọn họ cũng sợ thủ đoạn của Âm Tuyền đạo nhân. Tiểu Thất hừ lạnh một tiếng, đem nữ quỷ thu lại trong Phược Hồn Châu. Nhìn một cái bọn Quách Kiến Vĩ đã ói mửa xong, liền hỏi những người này xử lý như thế nào. Quách Kiến Vĩ thở hồng hộc. Các người tới xử lý đi, chúng ta là hết hơi rồi. Ta lần này trở về, ta sẽ báo cáo với cục trưởng, sau đó thông báo với người trấn trên truy nã Âm Tuyền đạo nhân thôi. Không, đừng lên kích động, ta và ngươi cùng nhau về. Không thể kích động được sao, nhiều người chết như vậy. Chính là đạo trưởng mà trước đây mọi người một mực tôn kính giết. Ta bây giờ lập tức chỉ mong bắt được hắn, lột ra hắn thôi. Lúc này bọn Chí Viễn nhìn Tiểu Thất. Tiểu Thất, ngươi không phải có tinh huyết của Âm Tuyền đạo nhân sao? Có thể tìm hắn tiếp. Nghe vậy, Tiểu Thất lắc đầu một cái. Vô dụng, tinh huyết dùng một lần liền hết tác dụng. Mặc dù trên tay ta còn có địa hồn của Âm Tuyền đạo nhân, nhưng tác dụng không lớn. Tại sao vậy? Ba hồn bảy vía của hắn có thể tu luyện độc lập, cùng bản tôn liên lạc rất kém. Trừ phi bản tôn triệu hoán, Nếu không chúng ta không thể căn cứ vào địa hồn tìm được âm tuyển đạo nhân. Ngươi xem như vậy được không? Hay là thả địa hồn của hắn ra, chúng ta đi theo địa hồn của hắn? Tiểu Thất liếc mắt. Không được, địa hồn tự có ý thức, hắn làm sao có thể đưa chúng ta đến tìm bản tôn. Nhưng bất quá vẫn thử một lần mà. Nghe Tiểu Thất nói, Chí Viễn gật gật đầu. Ấy, chúng ta thử thứ này xong một lúc rồi thử một lần. Lúc này Quách Ương đang dựa vào trên tường, kéo tay áo Tiểu Thất. Tiểu ca, ngươi có thể cho ta một lá bùa hộ mạng không? Ta sợ âm tuyển đạo nhân tới tìm ta đó. Không thành vấn đề. Tiểu Thất kẹp ra 4 đạo linh phù đưa cho ông chủ Quách Ương. Linh phù đối với chúng ta cũng không đáng bao nhiêu. Nhiều đây, đưa người mấy tờ. Ê, cho chúng ta một chút được không? Thấy linh phù trong tay của Quách Ương, 4 người Quách Kiến Vĩ cũng xin. Tiểu Thất lại lấy ra 4 tờ linh phù cho bọn họ. 4 người gấp lại linh phù, sau đó cho vào trong tối. Đem mấy cái thây người gỡ xuống, sau đó thiêu hủy đi. Nói xong, Tiểu Thất tựa hồ nghĩ đến điều gì. Các người chụp hình làm bằng chứng đi, chung quy đây là chứng cứ phạm tội của âm tuyển đạo nhân. Cảm thấy Tiểu Thất nói có lý, bọn Chí Viễn và Quách Kiến Vĩ lấy điện thoại di động ra chụp hình làm bằng chứng, sau đó hỗ trợ mấy người Tiểu Thất đem toàn bộ những cái thây lấy xuống, tìm một cái túi to đựng vào. Bọn Tiểu Thất cùng Chu Giai Hào từ dưới phòng ngầm đi lên. Bọn họ cũng không thể nào cứ ngây ngô ở dưới đấy, cho nên phải bày trận pháp muốn vây khốn những con quỷ còn lại. Sau khi đã chuẩn bị xong, liền lui ra khỏi phòng ngầm. Bởi vì đã khóa cửa, Tiểu Thất đã bị phá hỏng, liền không có khóa nữa. Dù sao sau khi những con quỷ kia trở về sẽ không ra được, ngày hôm sau tới bắt bọn chúng là được. Thật ra thì bọn Tiểu Thất bày trận pháp còn có một ý tưởng khác, chính là vây khốn hồn phách của âm tuyển đạo nhân. Đối phó với từng hồn phách của hắn cũng dễ hơn một chút. Sau khi xách đống thây người đi ra ngoài, tìm một số đồ vật dễ cháy, chất lên, đem cái túi lớn đựng lên, châm lửa, đốt độ nửa giờ mới đem đốt sạch. Trong lúc đó, ở cục cảnh sát, cục trưởng cục cảnh sát của trấn trên tìm đến đám người Quách Kiến Vĩ, bảo bọn họ đến cục cảnh sát thương lượng một chút, làm sao để bắt được âm tuyển đạo nhân. Bọn Tiểu Thất tới cục cảnh sát của trấn, ở cửa có người đã đợi bọn họ. Thấy đám người Quách Kiến Vĩ, vội vàng tiến lên mời cục trưởng vào phòng làm việc của cục trưởng. Cục trưởng là một trung niên nam nhân cực kỳ lão luyện, tên là Thạch Sao, nghe nói là từ thành phố được cử đến, ở lại thành phố nhất định là sẽ lên chức. Sau khi vào phòng làm việc, Quách Kiến Vĩ cùng Thạch cục trưởng khách khí bắt tay nói: Hoan nghênh đồng chí từ thành phố xuống. Thạch cục trưởng, sự tình chắc hẳn là ông biết rồi chứ? Quách Kiến Vĩ hỏi. Biết, chuyện này có chút không thể tưởng tượng nổi, hơn nữa là vô cùng nghiêm trọng. Các người tới để thương lượng một chút, đối phó với âm tuyển đạo nhân này thế nào? Nghe vậy, Quách Kiến Vĩ trầm ngâm. Một hồi lâu lại nói: Báo cáo với thị cục để cho bọn họ phát lệnh truy nã, là lệnh truy nã đặc biệt, truy nã ở cấp độ cả nước. Ta đã làm xong báo cáo rồi, lệnh truy nã chẳng mấy chốc sẽ được phát xuống. Nghe được lời này, Tiểu Thất nghi ngờ. Truy nã một người còn phải lên báo sao? Quách Kiến Vĩ giải thích. Truy nã tội phạm bình thường thị cục có thể làm, nhưng mà âm tuyển đạo nhân là tội phạm đặc biệt nguy hiểm, phải báo lên tỉnh, ở tỉnh lại báo lên bộ công an, là do bộ công an hạ lệnh truy nã đó. Không nghĩ tới lại còn nhiều thủ tục lằng nhằng như vậy. Chí Viễn nghe vậy cười nói: Tiểu Thất, ngươi không biết quan trường sâu như biển mà. Vẫn là nói chuyện âm tuyển đạo nhân đi. Tiểu Thất nhún vai bất đắc dĩ. Chúng ta ở trong trấn đã dán thông báo nhiều nơi rồi, bọn họ nếu như mà phát hiện ra âm tuyển đạo nhân sẽ báo cho chúng ta biết. Ông chủ nghe vậy liền lắc đầu. Không hẳn vậy đâu, trong mắt âm tuyển bọn họ thì âm tuyển đạo nhân đã đóng vai là người tốt, nói như vậy bọn họ không chắc đã tin đâu. Thạch cục trưởng nhướng mày. Có khả năng này rồi, ở bất quá bây giờ cũng chẳng có cách nào. Tiểu Thất nhẹ giọng. Thử một lần đi, nói không chừng đi theo địa hồn của âm tuyển đạo nhân có thể tìm ra bản tôn của hắn. Ngươi có biện pháp sao? Thạch cục trưởng kinh ngạc hỏi. Quách Kiến Vĩ cười cười. Chẳng lẽ hai người kia trở lại không nó báo cho ông sao? Báo cái gì? Bọn họ nói là Vân Du đạo trưởng tên thật là Âm Tuyển đạo nhân, tất cả những người chết trong nhà trọ là do hắn làm thôi. Chỉ những thứ này sao? Đúng rồi, thế chẳng lẽ còn gì à? Quách Kiên Vĩ khoát tay. Không sao, vẫn là xem Tiểu Thất thôi. Buổi tối nói, bây giờ không thích hợp để làm phép. Ban ngày, Âm Tuyển đạo nhân là đi những đường loanh quanh, rất dễ dàng để cho người khác thấy, sẽ kinh động hắn. Nhưng mà người bình thường có thể nhìn thấy địa hồn của Âm Tuyển đạo nhân không? Quách Kiến Vĩ nghi ngờ hỏi. Là có thể đó. Hồn phách của hắn đã tu luyện đến một cảnh giới nhất định, không khác gì một ác quỷ cả. Người bình thường là nhất định có thể nhìn thấy. Tiểu Thất nói chuyện này, bọn thạch cục trưởng nghe thì sửng sốt. Một hồi lâu hắn mới cau mày. Các người là đang nói gì vậy? Hết chương 414. Hết tập 64. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.